Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Rèn đúc, chúng ta càng chuyên nghiệp. Vua người lùn Ryan rèn đúc tinh yếu. Nhìn thấy cái này đồ tiêu giải tỏa về sau, Thẩm Phi khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiếu dung. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, kia là tiến vào trò chơi năm thứ hai. Khi nhân loại đương thời tân thủ thôn đã thành lập, có một ngày thiên địa dị biến, đại địa xé rách, liền phảng phất sáng thế kỷ trên giảng đồng dạng. Hồng thủy ngập trời tựa như tận thế. Nhân loại may mắn còn sống sót tại Lucian cùng Thẩm Phi dẫn đầu dưới. Bắt đầu đào vong di chuyển con đường, cuối cùng đi vào địa thế tương đối cao hắc thạch dãy núi. Ở chỗ này bọn hắn gặp đồng dạng ly biệt quê hương ải nhân tộc. Hai tộc dắt tay bình an vô sự, người lùn quen thuộc ở trong núi, mà nhân loại doanh địa tại sườn núi, ngày thường cùng nhau trông coi, tương hỗ là quê nhà hòa thuận. Sau đó tại trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Phi biết được người lùn thế hệ ở lại cô sơn bị một đầu ác long chiếm cứ. Này mới khiến ải nhân tộc ly biệt quê hương chạy trốn tới hắc thạch dãy núi. Theo đại hồng thủy thối lui, đại địa hình dạng mặt đất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lucian một lần nữa tìm được một khối có thể cung cấp nhân loại ở lại lãnh địa. Cũng ngay tại lúc này, tân thủ thôn thân mật người lùn phái tới thợ khéo, hiệp trợ nhân loại dựng quy hoạch phòng ốc. Tại những tháng ngày tiếp theo, cô sơn ác long trải qua thường ra hiện tại trên đại lục không cướp đoạt tài bảo, hại tính mạng người. Cuối cùng nhân loại, người lùn cùng đường xa mà đến bạch tinh linh liên thủ lại, phái binh tiến đánh cô sơn, chém giết ác long, là người lùn một lần nữa đoạt trở về nhà vườn. Về phần lúc ấy vì sao lại thiên địa dị biến, đại địa xé rách, vậy liền lại liên lụy đến bạch tinh linh một đoạn cố sự. Làm đối lần này rảo sát ác long tối cống hiến lớn, người Thẩm Phi ban thưởng. Vua người lùn Ryan tự mình truyền thụ Thẩm Phi ải nhân tộc bí mật bất truyền rèn đúc tinh yếu. Tinh linh vì cảm tạ đưa cho Thẩm Phi một khối nguyệt thần chúc phúc áo choàng. Chỉ là về sau khối này áo choàng để mặt dày vô sỉ Lucian cướp đi. Ải nhân tộc rèn thuật vốn là bí mật bất truyền, Thẩm Phi lại là sư tòng vua người lùn Ryan, có thể nói nắm giữ cứu cực rèn thuật, liền là tuyệt đại đa số tộc người lùn thợ khéo. Thấy hắn cũng phải hô một tiếng đại sư. Nhớ tới trước kia tranh vanh tuế nguyệt, Thẩm Phi không khỏi sinh lòng cảm thán. Vua người lùn Ryan rèn đúc tinh yếu, đến từ tộc người lùn mạnh nhất rèn đúc tông sư Ryan rèn đúc yếu lĩnh. 30% xác suất khiến cho ngươi rèn đúc trang bị tăng lên một phẩm giai. Mỗi 100 điểm rèn đúc độ thuần thục có thể gia tăng 1% tăng lên phẩm giai xác suất. Thẩm Phi sở dĩ biết tân thủ thôn thợ rèn sẽ nhận hối lộ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến cô sơn đầu ác long về sau. Nhân loại kỹ thuật rèn nghệ không có cách nào cùng người lùn so sánh. Rèn đúc đồ vật có thể dùng làm ẩu hình dung. Cô sơn trở về sau, Thẩm Phi đem người lùn rèn thuật truyền thụ cho trong làng một chút thợ rèn. Chỉ là trở ngại thiên phú nguyên nhân, đại đa số người đều chỉ học được da lông, không có học được tinh túy. Bất quá vẻn vẹn cái này chút da lông cũng để nhân tộc được lợi rất nhiều. Thẩm Phi đang truyền thụ rèn đúc thời điểm cũng là như vậy, để mọi người riêng phần mình đi chế tạo. Có thiên phú thợ rèn lại chuyên tâm truyền nghề. Có một ít thôn dân biết Thẩm Phi bản tính, chế tạo sau khi trả lại Thẩm Phi đưa rất nhiều khoáng thạch, lễ vật, tự nhiên Thẩm Phi liền cho bọn hắn mở thiên vị bồi bổ khóa. Khi Thẩm Phi nhìn thấy tiệm thợ rèn treo bức tranh về sau, liền muốn thử một lần, không nghĩ đến cái này quang vinh truyền thống thật đúng là bảo lưu lại đến. Cái này khiến Thẩm Phi tương đương vui mừng. Đám người kia tóm lại không có khi sư diệt tổ, trong nháy mắt so những người khác nhiều 100 điểm độ thuần thục. Thẩm Phi có thể vỗ cánh tay nói hắn hiện tại là cả cái tân thủ thôn kỹ thuật rèn đúc người tốt nhất. Một lần nữa kích hoạt lên rèn đúc thiên phú. Tiếp xuống liền nên kiếm tiền. Thẩm Phi đi vào thợ rèn đài. Nhìn xem bảng thông báo trên có hay không làm thay đơn đặt hàng rèn đúc thỉnh cầu. Mở ra làm thay thỉnh cầu. Thẩm Phi nhìn lướt qua. Có lẽ là bởi vì bản vẽ khan hiếm nguyên nhân. Chỉ có 3 đầu đơn đặt hàng tin tức. Có 2 cái giá tiền là 5 đồng tệ. Còn có 1 cái là 50 đồng tệ cao đơn đặt hàng. Thẩm Phi không nói 2 lời trực tiếp giành lại 50 đồng tệ đơn đặt hàng. Ai ngươi người này chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy cái này đơn đặt hàng là có yêu cầu sao? Thẩm Phi sau lưng đột nhiên có một đạo phàn nàn thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua. Người này không phải là vừa rồi chế tạo ra vũ khí màu xanh lục ra hỏa sao? Có yêu cầu sao? Thẩm Phi chỉ có thấy được 50 đồng tệ đơn đặt hàng. Cũng không có chú ý yêu cầu gì. Nhìn thoáng qua trong ba lô đơn đặt hàng. Thật là có cái yêu cầu. Có trang bị màu lục rèn đúc kinh nghiệm người ưu tiên. Trang bị màu lục kinh nghiệm. Đây không phải cực kỳ sự tình đơn giản sao? Còn thật sự có cái tiểu yêu cầu. Đối với Thẩm Phi mà nói, loại yêu cầu này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hắn không biết về sau sẽ có hay không có người có thể được đến vua người lùn Ryan rèn đúc truyền thừa, nhưng là tối thiểu hiện tại mà nói, toàn bộ trong trò chơi tuyệt đối sẽ không có người so với hắn rèn thuật càng thêm tinh xảo. Thậm chí nói một câu khoác lác, hiện ở ngươi chơi chỗ có thể tìm tới tất cả thợ rèn đều là Thẩm Phi đồ tử đồ tôn, thấy hắn đều muốn gọi một câu đại sư. Vậy ngươi còn không đem ủy thác thư lấy ra? Ngươi có trang bị màu lục rèn đúc kinh nghiệm sao? Lúc này người chơi khác cũng lại gần. Xì xào bàn tán hỏi thăm chuyện gì xảy ra. 50 đồng tệ đơn đặt hàng. Thẩm Phi nhưng sẽ không buông tay. Ta dựa theo bình thường quá trình nhận được đơn đặt hàng. Vì cái gì liền muốn tặng cho ngươi? Tên này rèn đúc người chơi khẽ cười một tiếng. Lông mày trao lên nhếch miệng lên. Một mặt kiêu căng. Người mù a không nhìn thấy trên đó viết. Trang bị màu lục rèn đúc kinh nghiệm người ưu tiên. Ta vừa rồi đoán tạo một thanh vũ khí màu xanh lục. Ngươi đây. Thẩm Phi nghe xong liền vui vẻ. Cái này đặt trước riêng chỉ là viết ưu tiên. Không viết nhất định phải 2 chữ a. Ta tiếp đơn đặt hàng vì sao phải cho ngươi? Chung quanh người chơi đều đối Thẩm Phi chỉ trò. Tiểu tử ngươi cũng dám đối bá ca nói như thế. Ngươi có biết hay không bá ca là trong trò chơi cái thứ nhất rèn đúc ra trang bị màu lục người chơi. Đơn đặt hàng trên viết lời này. Rõ ràng liền là chạy bá ca tới. Ngươi người này làm sao thấy được giá cả liền không cần mặt mũi đây. Nếu là tùy tiện tìm người. Người khác làm gì ra 50 đồng tệ giá cả chế tạo trang bị. Cùng cái khác đơn đặt hàng đồng dạng đều là 5 đồng tệ không phải. Chung quanh nghị luận người càng ngày càng nhiều. Thẩm Phi trên mặt vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có chút muốn cười. Bá ca đưa tay ngăn trở những người khác chỉ trích. Đi lên trước 2 bước. Thân thể khôi ngô thậm chí đủ để bao phủ Thẩm Phi. Ngươi có thể là mới tới không biết rõ lắm một chút quy củ. Chúng ta đám huynh đệ này đều là Huawei rèn đúc nhà máy ra. Ngươi muốn là muốn tiếp đơn đặt hàng. Liền ngoan ngoãn dựa theo quy củ của chúng ta đến. Nếu là không hiểu quy củ về sau ngươi đừng nghĩ tiếp vào một cái đơn đặt hàng. Huawei rèn đúc nhà, máy, Thẩm Phi biết. Tại trong hiện thực đây là một cái quốc hữu đại hán. Thậm chí còn cùng ZF, chính phủ, có quân bị trên hợp tác, có thể tính nửa cái quân công xí nghiệp, lại là kéo bè kết phái, vòng đất là vương sáo lộ, chỉ là như vậy, muốn để ta giao ra đơn đặt hàng, đó là không có khả năng, 50 đồng tệ, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ, mặc hắn nhóm uy hiếp lợi dụ, Thẩm Phi cũng không thể thả đi cái này đơn đặt hàng. Tốt có thể không cần tranh giành. hạ đơn đặt hàng cố chủ vừa vặn tới, để hắn tự mình đến nói cái này đơn đặt hàng cho ai chế tạo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.